Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 132, biến cố. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp đặc sắc duyệt, Mộ Dung Tiểu Vũ đem thực vật đưa cho Trương Kỳ, Dư Phong về sau, lần nữa trở lại trên xe, có chút tâm thần bất định hỏi Dương An. Dương An, ngươi nơi này có lều vải sao? Có a, Dương An nói. Cái kia, Mộ Dung Tiểu Vũ nói. Có thể hay không cho ta mấy cái? Không cho, Dương An nói. Nữ có thể lên xe. Về phần nam, ta không muốn giúp. Ngô, Mộ Dung Tiểu Vũ có chút không vui. Nàng nghĩ lại, lại thoải mái. Thực, hắn đã giúp ta rất nhiều. Chí ít, các nàng sẽ không đói bụng. Nhà xe bên trong hoàn cảnh phi thường tốt. Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn xem trên người mình quần áo bẩn, cảm giác trên thân niêm hồ hồ, nói với Dương An, ta muốn tắm rửa. Dương An nghe vậy, tiện tay ném cho Mộ Dung Tiểu Vũ một cái không gian giới tử, nói, máu nhận chủ, bên trong có y phục, còn có một số ăn cái gì. Mộ Dung Tiểu Vũ mừng rỡ tiếp nhận không gian giới tử, chuẩn bị cắn tay mình chỉ một ngụm. Dương An tâm thần cảm ứng được Mộ Dung Tiểu Vũ động tác, cười nói, ngươi đần a, trên xe có châm, ngươi sẽ không dùng. Hắn nói một câu, tâm niệm nhất động, tiện tay đánh ra một đạo kinh khí. Kinh khí đột nhiên quấn tới Mộ Dung Tiểu Vũ trên ngón tay, châm ra một cái tiểu châm lỗ, từng tia huyết dịch tuôn ra. Mộ Dung Tiểu Vũ cảm giác mình tay bị châm một chút, sau đó gặp trên ngón tay tuôn ra một huyết dịch, lập tức lộ ra vẻ tươi cười, thầm nghĩ, người này tính khí tuy nhiên là lạ, bất quá thẳng cẩn thận, nàng biết nếu như mình cắn một cái, dù cho cẩn thận hơn, vết thương cũng sẽ khá lớn, cần một hai ngày mới có thể khép lại. Mà một cái tiểu châm lỗ lời nói, chỉ cần dùng cồn iốt xoa một chút liền tốt. Không gian giới tử nhận chủ về sau, Mộ Dung Tiểu Vũ cảm ứng được một cái to lớn không gian, ước 100 lập phương, giống một cái tiểu hình nhà để xe. Bên trong bày biện đại đống đồ vật, có y phục, có thực vật, còn có rất nhiều đồ dùng sinh hoạt, mà lại còn có một chiếc xe. Mộ Dung Tiểu Vũ theo không gian giới tử bên trong xuất ra một kiện quần áo xinh đẹp, sau đó lại trả về, đến lúc này một lần, tựa như làm ảo thuật một dạng, vô cùng thú vị. Mộ Dung Tiểu Vũ mừng rỡ nói, thật thuận tiện, nàng chơi một lát, vội vàng đi vào phòng tắm. Hơn nửa ngày qua đi, Mộ Dung Tiểu Vũ đổi một thân khô mát quần áo xinh đẹp đi tới. Nàng có chút ngượng ngùng nghĩ, hắn sẽ muốn ta sao? Nhưng mà, làm Mộ Dung Tiểu Vũ đi vào phòng khách lúc, gặp Dương An đã ngủ, lập thể truyền hình vẫn mở ra, phía trên phát hình không biết tên phim hoạt hình. Ngô, Mộ Dung Tiểu Vũ nghĩ thầm, người này thật kỳ quái, thích xem phim hoạt hình, giống như tiểu hài tử. Lập tức, nàng cẩn thận đi đến Dương An bên người, giúp Dương An đắp chăn, lại để cho ma huyễn điện thoại di động điều chỉnh một chút điều hòa không khí nhiệt độ. Sau đó, nhìn lấy ngủ say Dương An, khóe miệng lộ ra một sợi ngọt ngào nụ cười. Mộ Dung Tiểu Vũ làm xong đây hết thảy, nhẹ ra một hơi, lại đi đến cửa sổ. Phòng bên ngoài xe đã nhóm một đống lửa. Trương Kỳ, còn lại hơi, Ngô Vĩ, Triệu Hoành bay bốn người vây quanh ở bên cạnh đống lửa nói chuyện phiếm. Mộ Dung Tiểu Vũ hướng mọi người vẫy tay, chạy ra nhà xe, làm mọi người thấy đổi quần áo mới Mộ Dung Tiểu Vũ. Hơi hơi chấn kinh, Ngô Vĩ nói thầm nói, trước kia chỉ cảm thấy nàng đáng yêu, không nghĩ tới, đổi một bộ quần áo, đã vậy còn quá xinh đẹp. Mộ Dung Tiểu Vũ mang trên mặt hạnh phúc nụ cười. Trương Kỳ nói, Tiểu Vũ, hắn đối ngươi rất tốt đi. Mộ Dung Tiểu Vũ nói, hắn là một cái rất tốt người. Nàng nói đến đây, xoắn suýt một chút, nói, Dư Phong, Trương Kỳ, nếu không, các ngươi đến trên xe ở một đêm đi. Hắn không biết nói, sau đó, Mộ Dung Tiểu Vũ lại đem không gian giới tử xe lấy ra. Nói, Ngô Vĩ, Triệu Hoành Bay, xe này cho các ngươi ở. Nàng nghĩ, những vật này là hắn đưa ta, ta cấp cho bằng hữu dùng một chút, sẽ không có chuyện gì à? Ngô Vĩ nhìn thấy Mộ Dung Tiểu Vũ lấy ra xe, lại nhìn Mộ Dung Tiểu Vũ trên tay giới tử liếc một chút. Trong lòng suy đoán, cái kia giới tử hẳn là không gian vật phẩm à? Đột nhiên, Ngô Vĩ biến sắc, tiến lên một bộ, lấy tay chế trụ Mộ Dung Tiểu Vũ cổ. Nói, Tiểu Vũ, ta không muốn giết ngươi, đem ngươi giới tử cho ta. Còn có, chiếc xe này, ta muốn, ngươi lấy thêm một số vũ khí cho ta. Ngô Vĩ, Mộ Dung Tiểu Vũ có chút không dám tin tưởng. Bình thường đối với mình phi thường tốt nam nhân, vậy mà lại dạng này đối với mình, ta chỗ nào làm không tốt. Muốn thực vật cho thực vật, mà lại, còn cho bọn hắn ở địa phương. Hắn tại sao muốn đối với ta như vậy? Ngô Vĩ tay chụp lấy Mộ Dung Tiểu Vũ cổ, lộ ra dãy vặn nụ cười. Nói, Tiểu Vũ, không nghĩ tới, ngươi xinh đẹp như vậy. Trước kia, có Thừa Phong theo giúp ta. Ta còn muốn, trước không vội, chậm rãi truy cầu ngươi. Không nghĩ tới, ngươi là một cái tiện nữ nhân. Nhìn thấy cường giả, lập tức dán đi lên. Hôm nay, ta muốn nếm thử ngươi vị đạo. Triệu Hoành Bay nói, Ngô Vĩ, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Lên xe trước, nếm thử nàng tư vị như thế nào. Các ngươi, trong lúc nhất thời, Mộ Dung Tiểu Vũ tức giận đến nói không ra lời. Trương Kỳ hô nói, Triệu Hoành Bay, ngươi đã có ta, còn không biết dừng sao. Ngươi đã đáp ứng ta. Phải giống như đối đãi muội muội mình một dạng, đối Tiểu Vũ tốt. Dư Phong trầm mặc không nói. Đúng lúc này, Dương An đi đến cửa xe, đánh ngáp một cái, nói, thẳng đặc sắc a, Dương An. Mộ Dung Tiểu Vũ dùng chờ mong ánh mắt nhìn Dương An. Dương An tiện tay đánh hai lần, hai đạo kinh lực bay về phía Triệu Hoành Bay cùng Ngô Vĩ. Sau đó, cười nói, Đông Tà Sáng Tạo Đạn Chỉ Thần Thông rất không tệ. Ngươi, Triệu Hoành Bay dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn Dương An. Cùng lúc đó, Ngô Vĩ trên mặt cũng lộ ra chấn kinh biểu lộ. Ngươi là người hay quỷ? Ha ha, Dương An cười nhạt một tiếng. Bước ra một bước, chính là Lăng Ba Vi Bộ Thân Pháp. Hắn đi đến Mộ Dung Tiểu Vũ bên người, đem Ngô Vĩ tay đẩy ra. Ôn nhu nói, vẫn là nữ nhân tương đối tốt a. Nam nhân chiếm hữu tâm thái mạnh. Mộ Dung Tiểu Vũ bổ nhào vào Dương An trong ngực, nhẹ giọng nức nở, nàng không thể tin được hôm nay sự tình. Bình thường, đối với mình phi thường tốt bằng hữu, vậy mà lại ức hiếp chính mình. Dư Phong nói, Dương An, có thể thả bọn họ sao? Trương Kỳ nói, Dương An cầu ngươi. Ngay sau đó, lại đối Mộ Dung Tiểu Vũ nói, Tiểu Vũ, ta cũng cầu ngươi. Mộ Dung Tiểu Vũ mềm lòng, khẽ cắn một miệng môi dưới, nói, Dương An, bọn họ đã giúp ta, nếu như không có bọn họ hỗ trợ, ta đã chết. Dương An ôm Mộ Dung Tiểu Vũ, trở lại phòng trên xe, sau đó, tiện tay đánh hai lần. Giải khai Ngô Vĩ cùng Triệu Hoành Phi huyết nói, chỉ này một lần, như có lần sau, nhất thương băng các ngươi. Cảm ơn, Trương Kỳ nói, Mộ Dung Tiểu Vũ trở lại nhà xe phía trên về sau. Vẫn có chút sợ hãi, Dương An nói, yên tâm đi, xe này bên trên có phòng ngự hộ cháo, liền xem như vẫn thạch nện ở phía trên, cũng không có việc gì. Nếu như ngươi ưa thích, còn có thể đem xe chạy đến trong vũ trụ đi chơi. Mộ Dung Tiểu Vũ tâm thoáng yên ổn, lại phiền muộn nói, thật không nghĩ tới, bọn họ là như thế người. Ha ha, Dương An cười nhạt một tiếng. Những năm này, hắn được chứng kiến đủ loại người. Mà lại, hắn cũng đã giúp một số vong ân phụ nghĩa người. Cho nên, hắn vừa nhìn thấy Ngô Vĩ cùng Triệu Hoành bay, thì đại khái nhìn ra hai người này là dạng gì tính cách. Dương An chậm rãi đi vào phòng ngủ, nói, Mộ Dung Tiểu Vũ, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. A, Mộ Dung Tiểu Vũ có chút tâm thần bất định, lại có chút chờ mong. Nàng sững sờ đứng tại chỗ, thẳng đến Dương An cửa phòng nhẹ vang lên, nàng mới hồi phục tinh thần lại, tâm lý xoắn suýt nghĩ, ta là nàng bạn gái, là cùng nàng ngủ một cái phòng đâu, vẫn là đi một căn phòng khác ngủ. Mộ Dung Tiểu Vũ xoắn suýt một hồi lâu, đi đến Dương An cửa gian phòng, nhẹ nhàng kéo một chút cửa phòng, gặp cửa phòng khóa kín, nàng nghĩ thầm, hắn ghét bỏ ta sao? Thế nhưng là, ta cùng Trương Kỳ, Dư Phong không giống nhau a. Virus bộc phát trước đó, ta đều không nói qua bạn trai đây. Mộ Dung Tiểu Vũ mang dị dạng tâm tình đi vào mặt khác một gian phòng ngủ. Nằm ở trên giường, lung tung nghĩ một lát, cảm giác có chút đói, lại từ không gian giới tử xuất ra một số ăn cái gì. Sáng sớm hôm sau, lầu một ánh sáng mặt trời theo màn cửa chen tiến gian phòng. Mộ Dung Tiểu Vũ nhăn nhăn đáng yêu cái mũi, từ từ mở mắt, trong chớp nhoáng này, nàng cảm giác mình lại trở lại virus bộc phát trước, vô ý thức hô nói, mẹ, buổi sáng hôm nay ăn cái gì à? Ngô, ta muốn ăn mặt, Mộ Dung Tiểu Vũ hô xong sau, nghĩ đến chết thảm phụ mẫu, thần sắc ảm đạm, đều không tại, tỷ tỷ cũng không tại, cha, mẹ, tỷ tỷ, các ngươi biết Tiểu Vũ đang nhớ ngươi nhóm sao? Mộ Dung Tiểu Vũ khóe mắt chảy ra nước mắt, sau đó, nàng lấy tay lau một chút khóe mắt, lộ ra vẻ tươi cười, nghĩ, ta đã là hắn bạn gái, cần phải cho hắn làm điểm tâm a. Về sau, Mộ Dung Tiểu Vũ mặc xong quần áo, rửa mặt một chút, đi vào nhà bếp, cho Dương An làm điểm tâm. Trong lúc đó, Mộ Dung Tiểu Vũ hướng ngoài cửa sổ xe nhìn một chút. Phòng bên cạnh xe đống lửa đã tắt. Trương Kỳ, Dư Phong, Ngô Vĩ, Triệu Hoành bay bốn người đã rời đi. Thì liền nàng chiếc xe kia cũng không thấy. Nàng nghĩ đến xe của mình. Có chút lo lắng. Hắn hội trách ta sao? Sau đó, lại nghĩ, dạng này cũng tốt, Trương Kỳ các nàng có một cỗ xe chạy nhanh, chí ít vận tiện một số. Xe chạy nhanh a, Mộ Dung Tiểu Vũ có chút đau lòng. Dưới cái nhìn của nàng, đó là Dương An đưa cho nàng lễ vật. Tại Tam Tinh trong thế giới, xe chạy nhanh cũng là cực kỳ thưa thớt đồ vật. Chỉ có quý tộc mới có thể nắm giữ một cỗ xe chạy nhanh. Mộ Dung Tiểu Vũ đem bữa sáng làm tốt về sau, nhìn lấy tinh mỹ bữa sáng, nghĩ, không biết hắn thích gì dạng khẩu vị. Còn có, đây là nàng lần thứ nhất làm điểm tâm, nhìn qua rất tinh mỹ, vị đạo lại, mà lại, sử dụng tài liệu đều là thực phẩm chín, như, bánh mì, sữa bò, giăm bông, rau xanh. Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn một chút tự mình làm bữa sáng, khóe môi nhếch lên ngọt ngào nụ cười, đi đến Dương An cửa gian phòng, hô nói, Dương An, rời giường sao? Qua một hồi lâu, không thấy động tĩnh, Mộ Dung Tiểu Vũ nghi hoặc nói, hắn còn đang ngủ phải không? Đông, đông, đông, phòng bên ngoài xe truyền đến nặng nề tiếng bước chân, Mộ Dung Tiểu Vũ tâm thần siết chặt, zombie, không đúng, là biến dị quái vật. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ngay sau đó, nàng dùng lực đánh Dương An cửa phòng, nói, Dương An, có biến dị quái vật tới. Nhưng mà, cửa phòng thật lâu không ra. Mộ Dung Tiểu Vũ nghiêng tai lắng nghe lúc, cũng không nghe thấy trong phòng động tĩnh. Trong nội tâm nàng càng ngày càng sợ hãi. Hắn tức giận sao? Hắn đi, ta làm sao bây giờ? Mộ Dung Tiểu Vũ mang tâm thần bất định tâm tình đi đến cửa sổ xe một bên. Hướng ngoài cửa sổ xe nhìn một chút, nhất thời, trên mặt lộ ra mừng rỡ biểu lộ. Hô nói, Dương An, nguyên lai, ngươi ra ngoài đoán luyện. Lúc này, Dương An trên thân cõng một khối giống như núi cự thạch. Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn thấy Dương An trên lưng cự thạch. Thầm nghĩ, tốt tảng đá lớn, nhìn qua, cùng một tòa thất tầng nhà lầu tử không sai biệt lắm. Hắn khí lực thật to lớn a. Dương An nhẹ ra một hơi, ra sức nâng lên một chút, đem cự thạch vứt qua một bên, nói, Mộ Dung Tiểu Vũ, rời giường. Mộ Dung Tiểu Vũ vui vẻ nói, ta làm cho ngươi bữa sáng. A, Dương An nói, vừa vặn đói. Dương An nói xong, bước ra một bước, đi vào nhà xe, đi vào nhà ăn, nhìn lấy hai khối bánh mì, một cái dăm bông, một chén sữa bò, nói, thì những vật này. Mộ Dung Tiểu Vũ sắc mặt xấu hổ, nàng nghĩ đến Dương An chỗ gánh cự thạch, trong lòng phỏng đoán, lấy hắn khí lực, điểm ấy thực vật khẳng định chưa đủ. Lập tức, nói, ta lại đi giúp ngươi làm. Dương An nhàn nhạt nói, không dùng. Hắn nói xong, hai ba miếng ăn xong trên mặt bàn bữa sáng, lại lấy ra một bình đan dược, đổ vào trong miệng, nói, vị đạo vẫn được. Nhưng mà, Dương An tâm lý lại cực kỳ khó chịu, mùi vị kia, cùng tiểu huynh đệ làm thực vật so ra, kém quá xa. Mộ Dung Tiểu Vũ nói, ta lần thứ nhất làm điểm tâm. Ếch, Dương An quả quyết nói, được, về sau không cần làm bữa sáng, gọi thức ăn ngoài đi. Thức ăn ngoài, Mộ Dung Tiểu Vũ trong lòng nghi hoặc. Dương An lập tức hỏi hệ thống, tiên nữ, ta không thể rời đi cái thế giới này, người khác có thể vào đi. Điện thoại di động người sử dụng mời xem duyệt, càng có ưu thế chất duyệt thể nghiệm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.